Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 30, góc truyện audio.com. Cảnh quay tiếp theo là ở một nơi vừa mới sửa xong, đang chọn kiểu quay đường phố. Thời gian đã trôi qua nhiều năm, Trầm Thanh Thiền và Quan Cảnh gặp nhau lần nữa. Sau khi hóa giải mâu thuẫn, về sống chung với nhau, dưới sự xem thường của mọi người, nhưng sinh hoạt cũng không tốt đẹp như mong đợi. Không thể tránh khỏi những chuyện vụn vặt, rắc rối trong sinh hoạt. Trầm Thanh Thiền rời khỏi nhà, mở một quán trà, Quan Cảnh mở một tiệm bán hoa. Các cô cho rằng chỉ cần năng lực của bản thân trở nên mạnh mẽ, có thể bên cạnh nhau, đồng thời cũng vì thế mà cố gắng, nhưng lại quên mất tình cảm ban đầu, quên duy trì bảo vệ. Ngày qua ngày, ban ngày các cô bận rộn không ngừng trong kinh doanh của bản thân. Đến đêm cũng xử lý một chút chuyện như trước, công việc và chuyện vặt vãnh tích tụ. Vì vậy mà hai người phát hiện, thật ra trở ngại lớn nhất giữa các cô, không phải giới tính, không phải ánh mắt người ngoài, mà là bản thân mình. Cuộc sống ở chung với nhau quá lâu, tình cảm tươi đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên khô khan. Không thể tìm thấy cảm xúc rung động tim đập rộn như lúc đầu. Hết thảy mọi thứ đều trầm xuống. Khoảng thời gian này có lẽ là dùng 2-3 câu chuyện nhỏ kết hợp thành. Bộ tiểu thuyết này nói về điều gì đó rất đơn giản, mà còn có chút lỗi thời. Nhưng đối với nhân vật và tình cảm có thể nói là khắc họa cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Cũng chỉ có một điểm này mới chạm đến lòng người xem. Câu chuyện không phải rất mãnh liệt đầy kịch tính. Thật ra đối với diễn viên mà nói, đây càng là thử thách kỹ năng diễn xuất hơn. Ban ngày đã quay rất nhiều, đến buổi tối, chỉ cần quay thêm một cảnh, đó là đoạn Quan Cảnh nhập hàng về. Phát hiện Trầm Thanh Thiền đã không làm một chuyện mà mình dặn dò Trầm Thanh Thiền phải làm. Kết quả hai người cãi nhau một trận, Quan Cảnh ném túi xách nổi giận chạy ra ngoài, lang thang một mình bên ngoài hồi lâu, cuối cùng mới quay về nhà. Đoạn này không có bất kỳ lời tường thuật hay đối thoại nào. Đường phố thật dài, lót bên dưới là lá rơi hơi lộ ra thân cây cao vút. Đằng sau thân cây là những cửa hàng nhỏ, tiệm trang sức, cửa hàng thú cưng, tiệm bán quần áo, bên trong còn xen lẫn tiệm bánh bao, gia cụ, búp bê, mỗi người đều đang làm việc của mình, hoặc vui vẻ ra mặt, hoặc mặt không cảm xúc phía sau quầy nấu cháo, hoặc tranh cãi gì đó với khách hàng. Quý Ưu Trạch quấn chặt quần áo, góc áo tung bay theo bước chân, máy quay sát đất ghi hình, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, giày thể thao đạp lên nhựa đường thô ráp, bước chân không nhanh không chậm. Cảnh quay này chủ yếu quay đúng là loại tâm tình này. Quý Ưu Trạch đi tới, giống như quên mất xung quanh có nhân viên đi theo. Cô nhìn con đường này, cảm giác dường như mình và nhân vật Quan Cảnh này thật sự như hợp hai thành một. Quay xong cảnh này, lại quay cảnh sau khi Quan Cảnh trở về. Đạo diễn hô một tiếng bắt đầu. Quý Ưu Trạch đóng vai Quan Cảnh móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện cửa khép hờ không khóa. Sau khi tiến vào, thấy Trầm Thanh Thiền lúc này vẫn đang bận rộn trong bếp làm một bàn cơm. Tất cả đều là món Quan Cảnh thích. Ngón tay của Quan Cảnh lướt qua mặt bàn, nhìn phía phòng bếp, đi vào. Không nói hai lời hỗ trợ bày chén đũa lên bàn, ánh sáng mờ nhạt, hai người đều không lên tiếng ăn cơm. Sau đó một người rửa chén, một người lau nhà, sau khi hoàn thành tất cả mọi việc thì cùng nhau ngồi trên y ghế salon đắp chăn. Đầu chạm đầu xem phim trên y TV, tiếng TV ồn ào. Sau khi chuyển một vòng các kênh, Quan Cảnh đột nhiên hỏi, không từ mà biệt, đã nói phải gắn bó đến già. Chúng ta làm được không? Trầm Thanh Thiền nghe vậy, quay đầu nhìn cô, trả lời, có thể. Sau khi tất cả nhiệm vụ hôm nay quay xong, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cùng nhau đi xem lại kết quả. Bởi vì trong một ngày vội vàng quay nhiều thứ, nên trong đầu mọi người đều có chút căng thẳng thần kinh. Cảm giác như sắp chết, duy trì liên tục 3-4 ngày, đều là sáng sớm 3-4 giờ quay đến tối 11-12 giờ. Tinh lực thật sự hoang tàn, hơn nữa phải nắm bắt thời gian tiến độ cùng lúc phải phối hợp với lịch trình của mọi người. vậy nên chủ yếu đều ví dụ như, lúc ban ngày, cùng một tạo hình, thì lấy tất cả mọi chuyện xảy ra có cùng tạo hình đều quay hết. Buổi tối cũng như vậy, cũng không phải dựa theo nội dung phát triển của vở kịch để quay phim. Nên bình thường hay xuất hiện tình huống như, lúc thì khóc lúc thì cười, may là có hướng dẫn của đạo diễn, diễn viên cũng có hiểu biết cao, nên ghi hình rất thuận lợi, coi như là quay rất nhanh, đương nhiên tốc độ vẫn không vượt qua bộ, so, trừ đi hậu kỳ cắt nối biên tập, lúc quay điện ảnh chưa từng vượt qua một tháng, so, 2014, phim kinh dị của đạo diễn James Wan. Remake chỉ 5 ngày quay trong vòng 18 ngày tất cả diễn viên không có buổi tổng duyệt. Nhưng bộ, nghe lời gió nói, có thể coi như là tốc độ cực nhanh. Cho đến giờ, chỉ còn lại một phần nhỏ cần quay. Bởi vì Khang Tịch phải về nhà, nên đạo diễn đưa quần chúng và các vai phụ tập trung mấy ngày nay để ghi hình. Lễ mừng năm mới gì giúp việc cũng không làm việc. Nên Khang Tịch đã giao cún con cho một người bạn trong thành phố nhờ chăm sóc. Sau đó quay về nhà, Quý Ưu Trạch cũng không cho Dương Thải Lâm nhận công việc mới. Quay về nhà, trong nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi, chẳng qua là cảm giác mơ hồ. Hoa trên y bệ cửa sổ trông uể oải rất nhiều, có thể là vì mùa đông gây nên, công ty cha mẹ vì dịp nghỉ Tết âm lịch nên ngừng hoạt động. Coi như là có nhiều thời gian để cùng nhau chơi đùa. Chỉ có điều Quý Ưu Trạch cũng chỉ có thể quay về 2 ngày. Đêm 30 và mùng 1, xong lại phải tiếp tục đi quay phim. Đạo diễn nói, tranh thủ quay cho xong trong tháng riêng. Vậy nên, ba Quý và mẹ Quý không vui. Quý Ưu Trạch vào phòng bếp rửa ly chuẩn bị rót nước uống. Kêu con về nhà trực tiếp vào công ty ba mẹ lăn lộn. Con không thích, nhất định phải lăn lộn trong giới giải trí hàng ngày. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi bình thường cũng không có. Mẹ nhìn thôi cũng thấy mệt. Mẹ Quý rửa chén trong phòng bếp. Đè cá chê y thớt, bổ xuống một dao, làm thịt đầu cá ném vào trong nồi. Quý Ưu Trạch thấy thế huyệt thái dương của mình co rút lại. Quý Ưu Trạch không thể làm gì hơn là trốn. Đến phòng khách, Quý Ưu Trạch ngồi chê y ghế salon. Cầm điều khiển chuẩn bị xem gì đó. Ba của cô, Quý Trường Tồn quay lại, ôm một chậu hải đường chê y ban công đi vào, ngồi xuống nói, con xem nè, hoa hải đường đều đan cùng một chỗ, trông thật náo nhiệt, không cô đơn chút nào. Quý Ưu Trạch cứng đờ quay đầu đi, thấy ba cô xuyên qua mắt kính vừa dày vừa nặng đang nhìn mình. Cười ha ha một chút. Ba, sau này con nhất định sẽ dành nhiều thời gian cùng hai người mà. Quý Ưu Trạch cầm điều khiển, lại không có hứng mở tivi. Ai nói này chứ, Quý Trường Tồn nhìn cô một cái, đẩy đẩy mắt, sau đó nói, qua năm quan trọng này, không mấy năm nữa thì con sẽ 30 nhỉ. Quý Ưu Trạch lập tức hiểu ý của ba cô là gì. Cô cầm ly nước uống hết, sau đó nói. Làm gì có, ở đâu đó một số tiến sĩ có tuổi cũng sấp xỉ con kia. Nhưng người ta đã kết hôn cả rồi. Mặc dù đang học vẫn kết hôn đó. Quý Trường Tồn nói, để chậu hoa về chỗ cũ. Quay lại hỏi, con có ưa thích chàng trai nào không? Không, Quý Ưu Trạch lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong nhà mở quá cao. Có hơi nóng, dáng vẻ của con như vậy là không được. Con có biết chưa, chị họ của con bé đã sinh đứa thứ hai rồi đó. Quý Trường Tồn lập tức không vui, nhìn thẳng Quý Ưu Trạch. Ba, con về cũng không được bao nhiêu ngày nghỉ ngơi. Chúng ta trò chuyện vui vẻ chút được không? Đúng rồi, con mang về máy ngâm chân ba xem chưa? Thích không? Quý Ưu Trạch không thể làm gì hơn là vội vàng chuyển đề tài. Thích, nếu con mang bạn trai của con về. Ba càng thích, ba cô quả nhiên, lượn thế nào cũng có thể lượn lại lần nữa bắt đầu đề tài này. Cái đó phải xem duyên phận, có đôi khi, không phải nói con muốn thì có thể có. Quý Ưu Trạch cười ha hả, ba cảm thấy, con đó, đừng lăn lộn bên ngoài nữa. Trở về học vài việc, đủ cho con sống an ổn đến hết đời. Sau đó lấy một người đàn ông tốt, cho dù để cho người ta ở rể cũng được. Chỉ cần phẩm hạnh nghiêm chỉnh, rồi sinh một cục cưng. Tốt biết mấy, ba Quý rõ ràng vẫn chưa từ bỏ. Quý Ưu Trạch không biết tiếp theo nên làm thế nào. Cuối cùng nói, ba sinh con ra nuôi con lớn như vậy. Thật nỡ lòng nào nhìn con bị đàn ông khác rước đi à, Quý Trường Tồn nghe thế. Cúi đầu, cầm quyển sách trên y bàn xoa xoa đầu ngón tay. Trông như lọt vào trầm tư nào đó thật sâu. Giống như thật sự đang suy nghĩ nếu gả con gái đi. Mình nên làm gì bây giờ? Sau một lúc lâu, ông ngẩng đầu, nói, nỡ chứ, nên chúng ta đừng gả vào nhà giàu có gì. Môn đăng hộ đối là tốt rồi. Đến lúc đó nếu con bị oan ức, ba với mẹ con phải đi chém hắn. Ba nói chém đúng không? Quý Ưu Trạch đang uống nước, thiếu chút nữa phun ngụm nước ra ngoài. Kết quả, ba cô mở to đôi mắt ngây thơ vô tội chân chất rực rỡ nhìn cô. Nói, ba đâu có, ba nói là đi tìm hắn. Ba Trạch đừng để ý ba con. Hai ngày trước cháu gái đến chơi, sau đó kéo ba con lên mạng say mê. Tải một đống ứng dụng kỳ quái. Sau đó toàn nói cả đống từ bậy. Già mà không có nết. Lúc này, giọng nói của mẹ Quý Ưu Trạch bay ra. Tôi đây là theo sát trào lưu thời đại. Quý Trường Tồn nghe xong, thong thả từ từ đứng dậy. Hô lên một tiếng với phòng bếp. Lúc sau, Quý Trường Tồn lại ngồi xuống. Lấy điện thoại ra, hỏi Quý Ưu Trạch, V3, lò vi sóng, kia của con. Thêm ba vào đi, ba nói là Weibo, Quý Ưu Trạch bị ba cô làm hết hồn. Đúng rồi đó, vì ba của con, cái mà thanh niên các con hay chơi đó. Thêm ba vào đi, lần trước ba thêm bạn, con cũng không thêm ba. Quý Trường Tồn nói, còn làm vẻ mặt oán giận. Quý Ưu Trạch càng choáng váng thêm. Nói chứ, không phải cô cố ý không quan tâm. Chỉ có điều là, Weibo của cô mỗi ngày nhận được theo dõi thật sự rất nhiều. Làm sao cô thấy được? Dưới sự khinh bỉ của ba mình, Quý Ưu Trạch lấy điện thoại ra. Sau đó hỏi, tài khoản của ba tên gì? Cậu bé chói lọi, Quý Trường Tồn cười híp mắt nói. Quý Ưu Trạch nghe vậy, suýt chút nữa té ngã từ trên sofa xuống đất. Tên này thật sự là rất chói lọi. WeChat của con để dùng một cái nữa. Lúc ba thêm bạn trong danh bạ, không thấy con, ngay sau đó, Quý Trường Tồn lại cười ha ha, mở WeChat ra, được rồi, WeChat của Quý Ưu Trạch chỉ dùng để đăng ký số QQ. Danh bạ theo dõi, tất nhiên là không quét được cô rồi. Ok, Quý Ưu Trạch cười ha ha, mở WeChat ra, ba đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng lắc, vẻ mặt Quý Trường Tồn tươi cười nói. Quý Ưu Trạch bất đắc dĩ đành lắc theo. Chỉ là, sợ sau khi phát phòng bạn bè, phải nghĩ một hồi cụ thể nên làm thế nào. Cách chương.